chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, cứu vãn công ty. Ta biết phải làm sao, trở về chuẩn bị ngày mai sản phẩm mới buổi họp báo đi. Sẽ có mới tiền tài rót vào thi nghiên tập đoàn, mà lại, thi nghiên tập đoàn cổ phiếu, nhất định sẽ không ngã xuống. Vương Đại Đông khoát khoát tay, đánh gãy Tô Oánh lời nói, mấy chữ cuối cùng, càng cơ hồ là từng chữ nói ra. Công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, một câu liền có thể gây nên thị trường chứng khoán rung chuyển. Lão tử liền muốn đánh phá ngươi thần thoại. Vương Đại Đông vô cùng nghiêm túc bộ dáng, để Tô Oánh nhìn có chút si. Giờ khắc này, Vương Đại Đông trên thân tựa hồ tại không có chút nào đồi phế. Ánh mắt sắc bén mà có thần, dường như hắn không còn là một cái nhếch nhác bảo an, mà chính là một cái có thể chỉ điểm giang sơn đại nhân vật. Vương Đại Đông tựa như là một cái bị nước bùn bao khỏa vàng. Rửa đi nước bùn, lập tức liền có thể tách ra vạn trượng quang mang. Không có nghĩ tới tên này nghiêm túc, lại còn thẳng mê người. Ta dựa vào, Tô đại mỹ nữ, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta đều nói ta đã phòng bị. Đột nhiên, Vương Đại Đông trong mắt quang mang thu lại, lại trở nên đồi phế mà bỉ ổi. Tô Oánh nhất thời bất đắc dĩ thở dài, âm thầm lắc đầu, ta làm sao lại cảm thấy hắn có thể cứu vãn thi nghiên tập đoàn. Gia hỏa này, trong đầu đều đựng thứ gì a? Phòng bị, tin ngươi mới là lạ. Loại chuyện đó, nói là phòng bị liền có thể phòng bị sao? Con hàng này ánh mắt bỉ ổi như vậy, sẽ không phải đã ở trong lòng bắt đầu. Tô Oánh nhớ tới trước đó nói chuyện qua. Nếu như Vương Đại Đông nguyện ý cứu vãn thi nghiên tập đoàn, nàng nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Lúc này, Vương Đại Đông đứng lên, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Tô Oánh tranh thủ thời gian hô, ngươi muốn đi đâu? Chuyển gạch, a, lão tử vừa mới đem đến một nửa, liền bị ngươi nha kêu đến, muốn là không quay lại đi. Đốc công không cho ta phát tiền lương làm sao bây giờ? Vương Đại Đông một bộ đương nhiên biểu lộ nói ra. Chuyển gạch. Tô Oánh nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Mẹ nó, hiện tại là nghĩ biện pháp cứu vãn công ty lên sàn. Ngươi lại còn nghĩ đến chuyển gạch. Không rời đi gạch, ngươi dưỡng ta à? Vương Đại Đông bĩu môi, sau đó hướng về quán cà phê đi ra ngoài. Đang nhìn Vương Đại Đông rời đi bóng lưng, Tô Oánh xoa xoa thái dương huyệt, cảm giác có chút đau đầu. Tô Oánh à, Tô Oánh, ngươi sẽ không phải là não tử chập mạch đi. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống đến y. Lần nữa trở lại Đế Hào khách sạn, Vương Đại Đông chủ động gõ vang tiểu công chúa cửa phòng. Stephen xác thực rất nghiêu so. Có thể để trên thế giới 99,99% người không đúng thi nghiên tập đoàn tiến hành đầu tư. Bất quá có một người, chắc chắn sẽ không bị hắn quan điểm chi phối. Ca ca, làm sao ngươi tới a? Là vừa vặn ta cho ngươi tìm tỉ tỉ hầu hạ không hài lòng sao? Ta cái này một lần nữa cho ngươi tìm. Muốn không, để Lia tự mình hầu hạ ca ca đi. Tiểu công chúa nhìn đến Vương Đại Đông, cao hứng cực. Vương Đại Đông nhất thời ra mặt co lại. Ếch, cái kia, các nàng tới ta thật cao hứng. Bất quá, ta có chút sự tình muốn tìm tiểu công chúa hỗ trợ. Ca ca sự tình cũng là Lisa sự tình. Ca ca để Lisa làm cái gì? Lisa thì làm cái đó. Tiểu công chúa không chút suy nghĩ nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không biết người đối đầu tư công ty cảm giác không có hứng thú. Mặc dù biết Lisa chắc chắn sẽ không tuân cõng mình ý nguyện, nhưng Vương Đại Đông cũng không hy vọng Lisa làm trong nội tâm nàng không muốn làm sự tình. Tại sao muốn đầu tư công ty đâu? Lisa hỏi, bởi vì đầu tư công ty có thể kiếm tiền nha. Nguyên lai là kiếm tiền a, trực tiếp đào kim cương không phải càng tốt sao? Lisa có chút không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đông. Còn có cái gì là so đào kim cương càng đến tiền sự tình đâu? Ếch, đào kim cương đương nhiên được a. Có thể một mực đào kim cương cũng thẳng buồn bực nha. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là không tệ nha. Cũng đúng, vậy liền đầu tư công ty. Lisa cao hứng nói, gặp Lisa nhanh như vậy liền quyết định muốn đầu tư. Vương Đại Đông nhất thời đầy trong đầu hắc tuyến. Mẹ nó, đây quả nhiên là thần cấp hào a. Đầu tư cái công ty thì giống như chơi đùa. Không nghĩ tới khó giải quyết nhất vấn đề tiền bạc cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Cho nên nói, có lúc ngươi một cái vô ý cử động, có lẽ sẽ đối về sau sinh ra ảnh hưởng to lớn. Tục ngữ nói tốt, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Cái này rất có thể, tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi nhất mệnh người, cũng là lúc trước ngươi trong lúc lơ đãng cho một cái bánh bao người. Lúc trước Vương Đại Đông nếu là không cho Kansas Vương quốc quyên khoản tiền kia, đoán chừng quốc gia sớm đã bị quốc vương cho bán, coi như phát hiện lại nhiều mỏ kim cương, cũng cùng Kansas không có bất kỳ quan hệ gì. Không trả tiền tuy nhiên giải quyết, nhưng là muốn như thế nào mới có thể để Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu không dưới ngã đây? Ảnh hưởng cổ phiếu giá cả rất nhiều yếu tố, công ty vận doanh, chính sách quốc gia, thậm chí là một cái liên quan tới công ty phụ diện tin tức, cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Đương nhiên, đối giá cổ phiếu tạo thành trực tiếp ảnh hưởng chỉ có một loại, cái kia chính là nhà đầu tư đối cổ phiếu mua bán hành vi. Nói đơn giản một chút cũng là mua nhiều người, bán ít người, cổ phiếu giá cả liền sẽ dâng lên. Mua ít người, bán nhiều người, cổ phiếu giá cả liền sẽ ngã xuống. Muốn để Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu không dưới ngã, như vậy phương pháp tốt nhất cũng là khiến người ta chỉ mua không bán. Chỉ khi nào buổi họp báo xảy ra vấn đề, Stephen lại tiến hành trợ giúp. Chỉ sợ những người chơi cổ phiếu trên cơ bản đều sẽ bán tháo trong tay cổ phiếu đi. Đã nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu hành vi là không thể tránh né, như vậy thì chỉ có thể đại lượng mua tiến Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu. Vương Đại Đông cũng nghĩ qua trực tiếp để tiểu công chúa mua vào Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu. Có thể như thế lại có ác ý thu mua hiểm nghi. Một khi số lượng vượt qua Lâm Thi Nghiên, như vậy Thi Nghiên tập đoàn liền không còn là Lâm Thi Nghiên. Ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu công chúa gặp Vương Đại Đông lâm vào trầm tư, thân mật kéo Vương Đại Đông cánh tay hỏi. Vương Đại Đông đem trong lòng phiền não nói ra. Tuy nhiên hắn biết, thiên chân vô tà tiểu công chúa chưa hẳn có thể có biện pháp. Ca ca, cái này rất đơn giản nha. Ta trực tiếp để cho ta quốc dân đều đến mua Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu không là được. Nghe Vương Đại Đông lời nói về sau, tiểu công chúa cười nói. Đúng a, Vương Đại Đông vỗ ót một cái. Đơn giản như vậy vấn đề hắn đều không nghĩ tới. Tại Kansas Vương quốc, quốc vương cùng công chúa lực thu hút thế nhưng là không thể tầm thường so sánh. Thì cùng hoa hạ cổ đại đế vương đồng dạng, bọn họ nói chuyện liền như là thánh chỉ. Tổng giám đốc văn phòng, Lâm Tổng, quá tốt, có người nguyện ý đầu tư á. Tô Oánh đột nhiên hưng phấn xông vào tổng giám đốc văn phòng. Cái gì? Ngươi là nói tìm được phía đầu tư? Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Tô Oánh ra sức gật gật đầu. Đúng, đối phương nguyện ý đầu tư bao nhiêu? Lâm Thi Nghiên nỗ lực khống chế tâm tình mình. Dù sao nếu như đối phương đầu tư tiền tài chỉ có mấy chục triệu, công chúng ti tới nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đối phương nguyện ý đầu tư 100 triệu. Tô Oánh hưng phấn nói ra, kém chút không có kích động lệ rơi đầy mặt. 100 triệu, Lâm Thi Nghiên cũng không còn cách nào trong khống chế tâm hỷ vui mừng. Có cái này 100 triệu tiền tài rót vào,